Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1425, giết chóc. Từ nay về sau thủy, rầm rầm rầm, bảy đại chín ấn địa ngục thần hoàng, tính cả lăng thống, hạ giáo tử đồng dạng té rớt trên mặt đất, bị đâm cho đại địa đều là lay động kịch liệt. Tràng diện muốn nhiều kinh người có nhiều kinh người, trong đó có hai người thực lực hơi yếu, tại va chạm đại địa trong nháy mắt, thân thể chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng, liền bổn nguyên chi lực cũng không kịp thi triển, đã bị lăng lệ ác liệt chém giết. Mấy người còn lại đồng thời sắc mặt đại biến, khó có thể tin, cùng cảnh giới phía dưới đối phương bảy người tại Thanh Lâm dưới lòng bàn tay, hoàn toàn như là con ruồi, con muỗi đồng dạng, khả dĩ bị tùy ý đập diệt. Mấy người đều là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đều là chín ấn địa ngục thần hoàng, nhưng mà làm gì có lớn như thế thực lực sai biệt. Tại Thanh Lâm trước mặt, bọn hắn quả thực như là con sâu cái kiến, năm đại chín ấn địa ngục thần hoàng như là năm đầu chó chết đồng dạng, nằm trên mặt đất, không muốn đứng dậy, thế nhưng mà Thanh Lâm trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Một cước một cái, đem đầu lâu của chúng nó tính cả linh hồn cùng nhau dẫm thành mảnh vỡ. Thấy vậy, tràng diện, hơn, người tất cả đều sợ, đặc biệt là lăng thống, vốn tưởng rằng kéo lên bảy đại chín ấn địa ngục thần hoàng, tối thiểu nhất cũng có thể có cùng Thanh Lâm quần nhau chi lực. Không nghĩ bảy người bị bại là nhanh như vậy. Lăng thống sợ, hắn lặng yên không một tiếng động chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều động tay, nhanh chóng chạm người này. Không cần bất kỳ băn khoăn nào. Tại lăng khư quần đảo Thượng Dương Oai, hắn muốn trả giá thật nhiều. Lăng Tùng gian nan khôi phục thương thế, phát ra như là dã thú đồng dạng gào rú, thúc giục mọi người ở đây, tất cả đều đối với Thanh Lâm động tay. Ở đây tu sĩ, tuy nhiên sợ hãi Thanh Lâm mạnh thế, nhưng ịp vào nhiều người, trong lúc nhất thời đều là phát ra rung trời gào thét. Thi triển suốt đời chi tuyệt học, công sát Thanh Lâm, từng đạo lưu cầu vòng, từ này tòa cổ thành trên không xuất hiện, nhan sắc khác nhau. Thanh thế to lớn, cái này tòa cổ thành, lập tức tựu sôi trào, đủ loại pháp binh, ma khí, tất cả đều tách ra uy năng, một tia ý thức hướng Thanh Lâm tích lũy bắn đi, lập tức liền đem hắn cho bao phủ, không biết tự lượng sức mình. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là nhàn nhạt quát lạnh một tiếng, chân thổ thần thông lập tức gây ra, một phiến đại lục quang ảnh. Vô cùng chi chân thật, ra hiện tại thân thể của hắn chung quanh, đưa hắn bảo vệ, những cái kia pháp binh, ma khí cùng với đủ loại lưu cầu vòng phóng tới, lại tất cả đều khó có thể phá vỡ chân thổ thần thông phòng ngự. Đều không ngoại lệ, phanh, phanh, phanh, kịch liệt va chạm thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, sở hữu tất cả công kích toàn bộ phát động uy lực. Lại cũng chỉ có thể là tại một mảnh kia đại lục quang ảnh phía trên tạo nên thành từng mảnh rung động, mặc cho ra tay chi nhân cố gắng như thế nào, cũng không cách nào làm bị thương Thanh Lâm. Cái này lại để cho mọi người lần nữa sợ. Ở đây những tu sĩ này, số lượng phần đông, đồng thời ra dưới tay, lại khó có thể phá vỡ Thanh Lâm phòng ngự. Cái này thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ông chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lạnh lùng, tay trái thò ra, Diệt Thiên Thủ thần thông chợt thi triển mà ra, nhảy vọt có ngàn vạn trượng bàn tay lớn, ngang trời mà qua, thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho đầy trời pháp binh, ma khí nứt vỡ, sau đó trùng trùng điệp điệp chấn hướng trong đám người. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tay phải thò ra, Kim Dương thần thông cũng đã xuất phát, trong lúc nhất thời, một mảnh dài hẹp kim sắc kiếm long, mỗi một đầu đều chừng 500 vạn trượng trường, trận trận kiếm ngân vang thanh âm, nối thành một mảnh, như rồng ngâm, giống như lôi chấn, tất cả đều gào thét lên phóng tới trong đám người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thành cổ kịch liệt chấn động, diệt thiên thủ trùng trùng điệp điệp đập rơi. Lập tức có tối thiểu 20 vạn người bị đập thành bùn máu, không một may mắn thoát khỏi. Tại một kích này bên trong, bất kể là địa ngục thần hoàng hay là phàm linh thần hoàng, thân thể tất cả đều như là bùn nặn thành đồng dạng, không chịu nổi diệt thiên thủ một kích chi lực. Một kích về sau, diệt thiên thủ cũng không tiêu tán, mà là như là một cái ác ma bàn tay lớn trong đám người quét ngang, lập tức đem hơn 10 vạn người đồng thời chảo tới trong tay. Sau đó trùng trùng điệp điệp chấn động, hơn 10 vạn người lập tức tất cả đều bị chấn vỡ trở thành huyết vụ. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, một phương hướng khác, Kim Dương thần thông phát huy, một mảnh dài hẹp kiếm long nhảy vào trong đám người, như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả tu sĩ, huyết nhục đều bị cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang cho xuyên thủng trở thành khô lâu. Theo kiếm khí chấn động, những này khô lâu lại toàn bộ nứt vỡ, tính cả hắn xương sọ bên trong linh hồn, toàn bộ đều chết hết. Một kích phía dưới, chừng hơn 60 vạn người chết oan chết uổng. Tràng diện này, quá thảm thiết, quá huyết tinh. Toàn bộ một tòa cổ thành, quả thực trở thành một chỗ tu la tràng, cũng không phải là nhiều người quần ẩu thanh lâm, mà là thanh lâm một người quần ẩu tất cả mọi người. Thấy vậy hình ảnh, trốn ở đám người phía sau Lăng Long cùng Lăng Tùng, không khỏi chịu hầu kết run run, muốn nói điều gì dùng biểu đạt trong lòng rung động, lại phát hiện sở hữu tất cả ngôn từ đều là như vậy, tái nhợt vô lực. Liên tiếp kêu thảm thiết chi âm không dứt bên tai, giết chóc đang tiếp tục, trong nháy mắt đã làm cho cả một tòa cổ thành máu chảy thành sông. Thành cổ bên trong, thây ngã khắp nơi trên đất, dày đặc mùi máu tươi, lại để cho người dục buồn nôn. Theo thanh lâm thỉnh thoảng ra tay, lại có nhiều người hơn chết đi. Ước chừng một canh giờ về sau, toàn bộ một trong tòa cổ thành, hơn 100 triệu người, thì có 1/4 tử vong. Đây đối với Lăng Khư quần đảo mà nói, tuyệt đối là một cái đại sự kiện. Có thể so với Thái Cổ Tuế Nguyệt trận chiến ấy, tất cả đại động thiên phúc địa liên quân sát nhập Lăng Khư quần đảo. Tự là như thế đáng sợ, những người còn lại số lượng tuy nhiều, lại sớm đã toàn bộ gan liệt, vô ý thức lui về phía sau. Mấy ngàn vạn người bị thanh lâm một người dồn đến thành cổ bên trong đích một góc, tĩnh chờ tử vong hàng lâm. Thanh lâm như trước tại giết chóc, hắn một thân là huyết, tất cả đều là địch nhân. Giờ khắc này, hắn là lãnh khốc, là tuyệt tình. Lăng Khư quần đảo tham dự bị diệt cuồng linh động thiên, bọn hắn gây nên, không chiếm được thanh lâm tha thứ. Suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đạo như thiên kiếm lưu quang tự thanh lâm sau lưng xuất hiện. Cái này đạo lưu quang lực lượng rất mạnh, lại để cho thanh lâm đều cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Trong nháy mắt, thanh lâm trên người tự xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Hắn khó có thể bỏ qua một kích này. Thanh lâm đột nhiên xoay người, một đôi mắt híp nửa nhìn về phía cái này đạo lưu quang, hoài nghi có phải hay không có cao cấp thần hoàng phủ xuống. Bọn chuột nhát, người càn rỡ khả dĩ, nhưng là tại hộ thành trong đại trận, lão phu nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Lăng thống thanh âm truyền đến, nguyên lai hắn từ khi bị thanh lâm sau khi đánh bại, tự lặng yên không một tiếng động rời đi, tiến đến phát động cái này tòa cổ thành hộ thành đại trận, để mà đối phó thanh lâm. Người này phản ứng không thể bảo là không mau lẹ. Cái này một cái chớp mắt, tại đây tòa cổ thành phía trên, như có một đầu mãnh hổ chậm rãi mở mắt, đứng thẳng thân thể, ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi không phân tốt xấu nhằm vào ta, ta bất quá là xứng đáng phản kháng mà thôi. Đến tột cùng là ai càn rỡ, là ai hung hăng càn quấy? Thanh Lâm thét dài, trong tay đã có màu đen trường đao lưu chuyển mà ra. Đúng là huyễn lưu tâm yểm, màu đen trường đao, nhanh chóng phóng đại, một đao chém tới, lập tức cùng cái kia một đạo chém về phía hắn lưu quang đụng vào nhau. Giúp nhau chôn vùi, hộ thành đại trận chi một kích, bị Thanh Lâm hóa giải. Lăng Khư quần đảo, ngấp nghé tất cả đại động thiên phúc địa. Đáng chết, cái này giết, liền từ này bắt đầu. Thanh Lâm quát chói tai, âm thanh chấn thiên địa. Trường đao trong tay lại một lần nữa tách ra thông thiên chi đao mang. Hướng phía đối diện hộ thành đại trận phía trên đánh tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.